Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, chương 94, huấn luyện viên sát thủ. Làm Tony Dunn cùng các spy cãi nhau đánh cho tới khi nào xong. Đội tuyển quốc gia thi đấu cũng tạm có một kết thúc. Các cầu thủ dồn dập trở về từng người câu lạc bộ. Bắt đầu chuẩn bị chiến đấu giải đấu cùng cấp thi đấu. Ngày 15 tháng 9. Nottingham Forest đem làm khách Manchester, khiêu chiến Man City. Ngày 17 tháng 9, bọn họ trở lại sân nhà đánh Champions League. Đối thủ là Scottish Premiership đội mạnh Celtics, cùng Man City giải đấu bởi vì hai đội hai năm qua nhiều mối oán xưa. Rất là hấp dẫn nhãn cầu. Benner bây giờ là Man City đương ra tiền đạo, kiên trì vị trí chủ lực. Ở Manchester lăn lộn là vui vẻ sung sướng. Tuy rằng đội bóng thành tích không cái gì đổi mới. Thế nhưng hắn cá nhân nhưng từ lần kia chuyển nhượng bên trong được không ít chỗ tốt. UAE ông chủ có thể xào huấn luyện viên. Thế nhưng sẽ không vô duyên vô cớ xào một cái có thể ghi bàn tiền đạo. Ashley Young ở Man City lăn lộn cũng tương đối khá. Cơ bản xem như là đường biên chủ lực. Cứ việc rời đi Forest. Hắn mỗi cái mùa giải kiến tạo số lần vẫn như cũ đứng hàng đầu. Có thể nói, vàng đến chỗ nào đều tia chớp điển phạm nhân vật. Manchester truyền thông đã từng chào phúng quá Tony Dunn. Tốt như vậy cầu thủ nói bán liền bán. Hắn thật sự coi chính mình là Nottingham Forest quốc vương. Cái này vọng tưởng cuồng. Này vài tên cầu thủ hài lòng biểu hiện cùng hai người này mùa giải Nottingham Forest thành tích. Trượt hình thành so sánh rõ ràng. Ở Tony Dunn bởi vì bệnh tim tu dưỡng nửa năm cái kia mùa giải bên trong. Có truyền thông vì là đúng lúc chạy trốn Nottingham Forest địa ngục Benner cùng Ashley Young. Biểu thị vui mừng. Thế nhưng phong thủy thay phiên truyền. Cái kia hai cái mùa giải quá khứ sau khi Nottingham Forest lại lần nữa trở lại tranh cướp quán quân trong hàng ngũ đến. Lần này lại đối đầu Man City. Dù cho là sân khách, Tony Dunn cũng không muốn thua. Lúc trước, liên quan với hắn cùng Benner ân oán cá nhân lại bị nhấc lên mặt bàn. Dunn cảm thấy những này truyền thông vô cùng tẻ nhạt. Những này thóc mộc vừng thối sự tình có cái gì tốt lặp đi lặp lại nhiều lần nói đến cần phải. Benner ở lúc trước tiếp thu phỏng vấn thời điểm nói. Mỗi lần đánh mặc áo đỏ phục đội bóng ta liền đến sức lực. Có người phân tích nói hắn là ở lấy lòng cổ động viên Manchester City. Bởi vì MU chính là phục màu đỏ. Nhưng trên thực tế càng nhiều địa người tin tưởng hắn là ở chỉ cây dâu mà mắng cây hòe địa nói. Nottingham Forest dù sao hắn đã ở Man City ngồi vững vàng chủ lực tiền đạo vị trí. Muốn lấy lòng fan bóng đá cũng là vừa gia nhập liên minh thời điểm. Cái nào cần phải vào lúc này trở lại biểu trung tâm. Dunn đối với này đáp lại là trầm mặc. Hắn cảm giác mình phạm không được cùng đi một lần mở kẻ phản bội tốn nhiều miệng lưỡi. Như vậy quá đi mặt mũi. Hay là dùng thực tế thi đấu kết quả đến làm dáng trả vũ khí đi. Đúng là dưới tay hắn đại tướng Gareth Bale rất khó chịu nhảy ra đánh trả Benner. Hắn nên nghĩ rõ ràng nếu như không có Nottingham Forest. Hiện tại hắn nên ở nơi nào? Có thể ở Arsenal đánh thay thế bổ sung. Sau đó vẫn ồn ào nếu như không cho ra trận cơ hội liền chuyển nhượng. Lần này chào phúng thật là sâu sắc. Rất có Tony Dunn phong độ. Bêu theo Dunn nhiều năm như vậy. Miệng lưỡi công phu tăng trưởng. Đã không phải lúc trước cái kia theo Ashley Young đi chơi Hà Lan kỹ viện đều sẽ căng thẳng tiểu. Tử vắt mũi chưa sạch. York Wood không có tham dự hai đội cãi nhau. Hắn đang bề bộn cùng câu lạc bộ đàm luận hợp đồng mới sự tình đây. Trải qua AC Milan xúi dục sự tình sau khi Tony Dunn biết được phải cùng Út đàm luận một phần hợp đồng mới. Vào lúc này cho đội bóng cùng các cổ động viên một phần tự tin. Liền hắn đem mình cực không muốn đối mặt Billy. Ốc ném cho Alan, Adam, để hai cái hồ ly đi đàm luận gia hạn hợp đồng công việc. Nghe nói nếu như hợp đồng mới thành công ký tên, York Wood đem ở Nottingham Forest một nhánh hiệu lực đến năm 2015. Đến thời điểm hắn 29 tuổi, Khoảng cách ở Forest giải nghệ chuyện này cũng có điều là lại một phần hợp đồng mới mà thôi. Mà phần này hợp đồng cũng đem tăng lên rất nhiều job út ở đội bóng bên trong địa đãi ngộ. Củng cố hắn hiện tại trong đội đệ nhất lương cao địa vị. Lần này mặc kệ là Allen, Adam vẫn là Tony Dunn đều không dự định ở tiền lương trên keo kiệt. Nói thế nào, job út cũng là World Cup người thứ 4 chủ lực thành viên. Kinh quá World Cup, hắn danh vọng vượt xa quá khứ. Nếu như không dốc hết vốn liếng, làm sao có thể để út khăng khăng một mực ở lại chỗ này? Như thế nào thể hiện vị đội trưởng này phi phàm đặc biệt giá đất trị đây? Có tin tức xưng hắn đem được một phần lương tuần 13 vạn bảng Anh cách xù hợp đồng. Hoàn toàn có thể cùng MU Rooney, Cristiano Ronaldo, Liverpool Gerrard chờ thế giới cấp ngôi sao bóng đá đánh đồng với nhau. Mà hắn lúc trước tiến vào nghề nghiệp bóng đá địa mục tiêu cũng có thể thực hiện lương tuần 12 vạn. Hiện tại hợp đồng so với lý tưởng của hắn còn nhiều 1 vạn. Nottingham Forest bên trong không có ai đối với job út phần này hợp đồng biểu thị dị nghị. Tất cả mọi người đều biết út đối với đội bóng này tới nói ý vị như thế nào. Làm đội bóng đội trưởng, giữa sân hạt nhân, cờ xí, hắn nắm phần này vượt xa khỏi đội bóng những người khác tiền lương trình độ hợp đồng. Hoàn toàn xứng đáng, hơn nữa những người khác trong lòng cũng đều rõ ràng. Nếu như mình cũng muốn noi theo job út ký trình độ loại này hợp đồng. Nói không chắc thủ lĩnh sẽ ở rất chăm chú mà cân nhắc sau khi xong bắt hắn cho quải bài bán ra. Job út ra hạn hợp đồng đàm phán từ AC Milan chuyện kia sau khi liền toàn diện triển khai. Allen, Adam cùng Billy, ốc hai con hồ ly có kẻ mặc cả vài vòng. Rốt cục quyết định trên hợp đồng cái cuối cùng từ đơn cùng dấu chấm câu. Sau đó ở cùng Man City thi đấu đầu 2 ngày, Nottingham Forest chính thức hướng ra phía ngoài tuyên bố. Nottingham Forest đội trưởng job út, ở làm sáng tỏ hắn cùng AC Milan cấu kết lời đồn sau khi đã với trưa hôm nay ở một phần thời hạn 5 năm hợp đồng mới trên kiêu ngạo mà ký xuống tên của chính mình, hắn đem tiếp tục vì là Nottingham Forest hiệu lực mãi đến tận năm 2015 ngày 30 tháng 6. Sau đó út cùng Tony Dunn cùng đi ra tịch gia hạn hợp đồng địa buổi họp báo tin tức. Ở gặp trên, út rất nghiêm túc rất chăm chú mà hướng hết thảy Nottingham Forest fan bóng đá biểu đạt chính. Mình địa trung tâm, ta sẽ ở Nottingham Forest vẫn đá đến giải nghệ. Dù cho nàng bất hạnh giáng cấp, Dunn ở bên cạnh vỗ nhẹ hắn một hồi. Đừng nói không may mắn. York, rừng rậm làm sao có khả năng giáng cấp. Hai người thân mật cử động trêu đến ở đây các ký giả cười ha ha. Lần này biểu hiện cũng triệt để nát tan bất kỳ có quan hệ út cùng Dunn có mâu thuẫn đồn đại. Sau đó, Pierce Bruce ở có quan hệ lần này ra hạn hợp đồng bình luận bên trong viết. Ở nửa tháng chờ đợi sau khi Nottingham Forest toàn thể fan bóng đá rốt cục có thể sở trường một hơi. Buổi tối ngủ ngon giấc bọn họ không cần lo lắng tỉnh lại sau giấc ngủ xem báo. Mới phát hiện đội trưởng của bọn họ đi tới xa xôi địa Italy. Job út hứa hẹn hắn lại ở chỗ này vẫn đá đến giải nghệ. Hắn biểu đạt đối với đội bóng này yêu quý. Mùa hè cố sự thành trò khôi hài. Chúng ta có lý do ước mơ job út ở Forest quang vinh giải nghệ một ngày kia. Dunn lựa chọn ở Man City thi đấu trước công bố câu lạc bộ cùng út ra hạn hợp đồng thành công. Tin tức, cũng là trải qua đắn đo suy nghĩ. Hắn muốn lan truyền này một loại tín hiệu cho hết thảy đối thủ. Đương nhiên cũng bao quát Man City Nottingham Forest bên trong vẫn như cũ đoàn kết. Các kẻ địch đừng muốn nhân cơ hội quấy rối. Cờ xí tính nhân vật cùng đội bóng ra hạn hợp đồng đến năm 2015. Lại có thể rất lớn khích lệ đội bóng tinh thần cùng tự tin. Sẽ không có người lại huấn luyện sau khi bị yêu thích hỏi thăm bát quái địa các ký giả quấy rầy. Tất cả mọi người trong đầu chỉ muốn làm sao thắng được thi đấu. Đương nhiên, Dunn cũng chưa quên tiếp tục phát động hắn am hiểu nhất tâm lý chiến thế tiến công không phải nhằm vào nho nhỏ một cái banner, mà là nhằm vào đội bóng huấn luyện viên Kevin Keegan. Ta đúng là phi thường đồng tình hắn. Trước đây ta cho rằng nước Anh đội bóng đá huấn luyện viên trưởng là khó nhất làm. Hiện tại ta biết đến ta sai lầm, kỳ thực huấn luyện viên Manchester City mới là. Nhìn một cái hắn tiền nhiệm Mark Hugh tan học sau khi nói địa câu nói đầu tiên là cái gì? Ta rốt cục có thể ngủ ngon giấc. Quá đáng thương. Ở Man City làm huấn luyện viên trưởng đã liền cảm thấy đều không ngủ ngon. Kỳ thực Kevin đã sớm muốn rời đi chỗ đó chứ. Hắn bây giờ cùng Man City kéo co. Bị lôi đến lôi đi sợi dây kia chính là Man City. À, ai mới là kẻ đáng thương nhất? Ta đánh cược không phải Kevin Keegan. Ta nên đồng tình ai tới? Man City mùa giải trước thành tích không tốt. Mùa giải mới bắt đầu ban đầu. UEFA Intertoto Cup lại chịu khổ thất bại. Mất đi cái này mùa giải đánh châu Âu thi đấu tư cách. Hai tay trống trơn thành tích đối với ở trong thời gian 2 năm tập trung vào ít nhất 3 cái ức ở. Trên chuyển nhượng thị trường địa Man City ông chủ tới nói. Quả thực là không thể tha thứ. Thành tích như vậy, thay đổi cái khác bất kỳ một nhánh đội bóng. Câu lạc bộ đều sẽ không chút do dự mà mở ra huấn luyện viên trưởng. Hoặc là một số huấn luyện viên trưởng chính mình không thể tả chịu đựng loại này áp lực cực lớn. Mà chủ động từ chức. Thế nhưng ở Man City, tình huống phi thường đặc thù. Keegan chết lại không từ chức cùng lúc trước Man City cùng hắn ký tên hợp đồng có quan hệ rất lớn. Mark Hugh đi rồi sau khi Kevin Keegan kiêu căng trở về Man City. Câu lạc bộ coi trọng hắn ở nước Anh giới bóng đá danh vọng cùng dạy học năng lực. Cho hắn một phần có giá trị không nhỏ hợp đồng lương một năm 380 vạn bảng Anh. Đã hầu như có thể cùng Ferguson, Wenger hai người này Premier League truyền kỳ chủ soái đứng ngang hàng. Hiệp ước ký rồi 4 năm, mà hiện tại mới quá 1 năm. Nếu như câu lạc bộ nhất định phải đuổi việc Keegan, rất tốt. Còn lại 3 năm 1.140 vạn bảng Anh tiền lương đồng thời bồi đến trước tiên. Ngược lại Keegan dễ tính tâm thái cũng được. Không đến nỗi xem một cái nào đó ngu ngốc như thế bởi áp lực quá đại mà đột nhiên bệnh tim. Té xỉu ở sân bóng một bên. Vì lẽ đó hắn liền chuyện đương nhiên địa ở vị trí này lẫn vào. Lúc nào Man City câu lạc bộ có thể cắn răng đem cái kia hơn 10 triệu bảng Anh tiền lương một lần. Thanh toán. Hắn lập tức rời đi. Keegan trong lòng đánh loại này bàn tính. Người khác làm sao có khả năng không biết. Có điều mọi người đều là người trong nghề. Loại này hại người mặt mũi lời nói cơ bản không ai để. Có câu nói đến thật đánh người không làm mất mặt. Tony Dan mới mặc kệ đây. Đại ngoác miệng ra. Cái gì có thể nói không thể nói đều cùng đến nơi đến chốn như thế. Một mạch toàn phun ra ngoài. Liền nghe thấy hắn lời nói này Kevin Keegan sắc mặt lập tức liền đen. Huấn luyện viên trưởng đối với một nhánh đội bóng địa trung thành sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến đội. Bóng này địa đấu trí cùng sĩ khí. Cùng với biểu hiện phát huy. Tony Dan không phải không hiểu đạo lý này. Vì lẽ đó hắn nhất định là cố ý đem chuyện như vậy ồn ào đi ra ngoài. Làm huấn luyện viên địa người đều biết. Chớ đem nghề nghiệp cầu thủ nghĩ tới quá thông minh. Thân là huấn luyện viên nếu như người muốn lấy người trưởng thành phương thức xử lý tới quản lý. Những này cầu thủ, người gặp chạm đến vỡ đầu chảy máu. Cuối cùng phát hiện vẫn là gia trưởng thức quản lý phương thức. Đem bọn họ cũng làm tiểu hài tử đến quản giáo là thích hợp nhất. Các cầu thủ thường thường đối với huấn luyện viên trưởng có một loại mù quáng tín nhiệm. Bọn họ đồng ý tin tưởng huấn luyện viên trưởng trong ngày thường làm được các loại tư thái cùng. Biểu thị, mà cũng không lo lắng cách nói này cùng cách làm có hay không hợp lý. Kevin Keegan tuy rằng thành tích kém rối tinh rối mù, thế nhưng ỷ vào hắn người hiền lành thức quản lý phương thức cùng nhân duyên. Cứ việc cùng cao tầng quan hệ không tốt, ở đội bóng bên trong uy tín còn rất cao. To to nhỏ nhỏ một đám cầu thủ đều nghe hắn. Mỗi lần truyền thông truyền ra câu lạc bộ cao tầng bất mãn Kevin Keegan thành tích loại này tin tức. Lúc, thậm chí còn gặp có cầu thủ đứng ra vì bọn họ địa huấn luyện viên trưởng biện hộ. Nói câu lạc bộ nên cho một tên ưu tú huấn luyện viên đầy đủ kiên trì. Keegan ở dĩ vãng huấn luyện kinh nghiệm bên trong đã sớm chứng minh hắn trình độ. Hắn hiện tại cần chỉ là thời gian. một con câu lạc bộ đều là nhiều lần thay đổi huấn luyện viên trưởng không có thể giải quyết bất cứ vấn đề gì. Lôi kéo phòng thay đồ là Keegan có thể cùng câu lạc bộ cao tầng chống lại tối thủ đoạn hữu hiệu. Hiện tại Dan lời nói này hiển nhiên là muốn phân hóa hắn cùng các cầu thủ lực liên kết. Này một chiêu, không thể bảo là không ác độc. Nói tới lại ác độc một điểm. Mắng Tony Dan đê tiện vô liêm sỉ không biết xấu hổ. Đều không quá đáng như thế nào. Thân là đồng hành, nào có như thế xấu người khác bát ăn cơm địa a. Có thể Dan không như thế nghĩ. Hắn cùng Keegan không quen không biết. Cũng không phải bằng hữu. Keegan chết sống quan hắn điều sự. Vì ta thắng lợi, yết người khác vết sẹo tính là gì? Hắn một điểm gánh nặng trong lòng đều không có. Lời nói này nói chuyện, quả nhiên ở truyền thông trên nhấc lên một trận sóng lớn. Kevin Keegan không thể không đứng ra bác bỏ tin đồn. Nói hắn ở lại câu lạc bộ, cùng tiền lương cái gì đều không liên quan. Chỉ là bởi vì hắn yêu quý Man City. Hy vọng dẫn dắt đội bóng đi ra cảnh khốn khó. Có phóng viên rất không thức thời địa hỏi. Nếu như thành tích tiếp tục trượt, người là có hay không sẽ suy xét chủ động từ chức. Keegan cau mày cân nhắc một lúc tránh khỏi cái đề tài này. Ta chưa bao giờ cân nhắc còn không chuyện đã xảy ra. Ta tin chắc đội bóng tương lai. Sự tình vẫn không có xấu đến cái mức kia. Đến cuối cùng, hắn cũng không có nói mình sẽ chủ động từ chức. Đan lời nói này đem Keegan làm vô cùng chật vật. Kevin Keegan nổi giận trong bụng. Các spy ở tiết mục bên trong trêu nói. Ta lần này dám cùng Tony Dan đánh một cái đánh cược, nếu như hiện tại Keegan xuất hiện ở trước mặt hắn, nhất định sẽ đem hắn mạnh mẽ đánh một trận. Bọn họ rất nhanh sẽ chạm mặt. Giải đấu vòng thứ tư. Nottingham Forest sân khách khiêu chiến Man City. Kevin Keegan không cần ngầm đánh Dan. Hắn hiện tại có một cái quang minh chính đại đánh đau Dan địa cơ hội. Ở lúc trước tiếp thu phỏng vấn thời điểm, hắn thậm chí có chút thất thố nhiều lần cường điệu một câu nói như vậy. Chúng ta nhất định sẽ thắng. Nhất định. Dan đối với này đáp lại rất bình tĩnh. Hắn chỉ nói một câu. Hắn điên cuồng. Kết quả của cuộc so tài là cái gì? Bị Dan địa tâm lý chiến làm sứt đầu mẻ chán, Kevin Keegan hoàn toàn không có công phu đi nghiên cứu. Làm sao cùng Forest đọ sức chiến thuật. Đồng thời Dan địa cái kia lời nói đối với Man City ảnh hưởng. Thật giống như là ở vốn là bình tĩnh mặt hồ bên trong bỏ ra một cục đá hay là không đủ lớn. Nhưng gợn sóng cùng thay đổi đã sản sinh. Đồng thời chính đang dần dần khuếch tán ra đến. Đội bóng bên trong đối với bọn họ huấn luyện viên sản sinh nghi vấn. Trong trận đấu biểu hiện liền hiện ra phải chú ý lực có chút không đủ tập trung. Tony Dan đội bóng thì lại nắm lấy cơ hội này. Ở sân khách đối với Man City triển khai đuổi đánh tới cùng. Benner trong trận đấu rất nỗ lực muốn y dựa vào chính mình địa ghi bàn thay đổi kết quả này. Thế nhưng ở Forest các hậu vệ phân cách phòng thủ dưới. Hắn có vẻ tư cố vô thân đồng thời quá mức ích kỷ, chỉ cần bóng ở dưới chân. Hắn rất ít chuyền đi quá. Dan chính là nắm lấy Benner nóng lòng báo thù tâm thái đem hắn từ toàn bộ Man City tấn công hệ. Thống bên trong tách ra ngoài. Tâm thái mất cân bằng quá mức nôn nóng Benner này điểm năng lực cá nhân đối với Forest hàng hậu. Vệ tới nói, căn bản không đáng chú ý. Cho tới Ashley Young, hắn là xui xẻo nhất. Lúc trước ngày cuối cùng lúc huấn luyện bởi quá mức hưng phấn. Vặn thương mắt cá chân. Cuộc tranh tài này liền danh sách lớn đều không có trên. Cuối cùng, Nottingham Forest ở sân khách 2-0 nhẹ lấy đội bóng trên dưới hỗn loạn tưng bừng Man City. Ibersivic cuộc tranh tài này không có tiến vào thủ phát danh sách. Dan ở xác nhận hắn trạng thái trở về sau khi đem cơ hội cho trước mấy trận thi đấu vì hắn hy sinh thủ phát vị trí địa cái khác tiền đạo. Như Van Nistelrooy. Van Nistelrooy không có trong trận đấu ghi bàn. Thế nhưng hắn kiến tạo đội bóng địa thứ hai bóng. Theo tuổi tác tăng lớn cùng thương bệnh địa tăng nhanh. Hắn số bàn thắng đều đang giảm xuống. Thế nhưng hắn toàn diện tính xác thực Forest bên trong bất luận cái nào tiền đạo cũng không sánh nổi. Có hắn ở phiêu thiên văn học oa. luôn luôn cường tráng Richard cũng bị đụng vào một bên. Cái này ghi bàn xem ra thực sự là càng hăng cực kỳ. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, có phóng viên hỏi hai cái huấn luyện viên ở lúc trước cãi nhau. Đan cười đến để Kevin Keegan thật sự rất muốn xem các. Spy nói như vậy, nhào tới cho tên khốn kiếp này một quyền. Hắn nói, ta cảm thấy ta giúp Keegan cùng Man City giải quyết một cái tổng cộng có vấn đề khó vấn đề. Hai ngày sau, Man City câu lạc bộ tuyên bố, cùng Kevin Keegan giải trừ công tác hợp đồng. Một lần bồi phó Keegan 1.140 vạn bảng Anh 3 năm tiền lương. Chúng ta cảm tạ Kevin tại đây hơn một mùa giải đến vì là đội bóng làm công tác. Chúc hắn vận may, tống biệt Keegan chính là như thế đơn giản một câu nói. Ở bồi lớn như vậy một khoản tiền sau khi, Man City câu lạc bộ cũng không muốn bày ra cái gì ôn nhu ân tình. Xem đưa ôn thần như thế đem Keegan đuổi ra thành phố Manchester sân thể dục khung thành. Tony Dunn chưa bao giờ nói dối. Hắn xác thực trợ giúp Keegan cùng Man City câu lạc bộ giải quyết tổng cộng có vấn đề khó. Có kẻ tò mò thống kê một hồi. Này đã là ở cùng Nottingham Forest sau cuộc tranh tài. Bởi vì Tony Dunn mà xuống đài người thứ ba huấn luyện viên trưởng. Cái thứ nhất kẻ xui xẻo là Real Madrid huấn luyện viên trưởng người Brazil Luxembourg. Bởi vì ở Bernabeu bại bởi thời đó còn tên điều chưa biết Nottingham Forest. Hắn ở sau trận đấu ngày thứ hai chủ động từ chức. Thứ hai bất hạnh người nhưng là đại danh đỉnh đỉnh Mourinho. Hắn bởi vì sân khách cùng Nottingham Forest bắt tay giảng hòa. Thành tích kéo dài đê mê. Thêm vào cùng câu lạc bộ chủ tịch Abramovich mâu thuẫn mà từ chức. Người thứ ba nhưng là ngày hôm nay cái này huấn luyện viên Manchester City Kevin Keegan. Nhưng nếu như tính luôn ban đầu bởi vì phải cho Dan thoái vị mà rất không vẻ vang rời đi Forest. Ghế huấn luyện viên Cory Muller. Cùng với từ vừa lên đài liền bị Tony Dan không ngừng nguyền rủa làm trợ lý huấn luyện viên so với. Làm huấn luyện viên trưởng càng thích hợp McLaren, liền lên đến 5 cái. Cái tên này quả thực chính là đồng hành sát thủ. Sun Newspaper giữa chăm chú nửa đùa nửa thật địa bình luận. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 95, chúng ta cùng tùy tiện cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng. Đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.